Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, trang 637. Nói xong, vội vàng che miệng lại, có điểm lo lắng bị cách vách lều trại người nghe được, cái gì nha? Decio nói, Enzo nói chính là, Spirion cùng S yêu đương tương quan sự tình, ta không nghe lầm. Spirion cùng S yêu đương. Lần này, Hector đè thấp thanh âm, nói, luyến ái tương quan sự. Enzo chặt đứt một chút câu, lần này, Hector cuối cùng nghe minh bạch. Hắn ngượng ngùng mà cười, ếch, là ta nghe nhầm rồi, yêu đương cùng yêu đương tương quan sự tình. Hoàn toàn là hai cái ý tứ, cho nên, bọn họ vì cái gì muốn nói luyến ái tương quan sự tình? Hector khó hiểu hỏi, bởi vì Sidler cùng Morizia. Dithio nói, Hector hiểu biết tình huống sau, thẹn thùng mà sờ sờ cái mũi, xốc lên chăn nằm xuống, nguyên lai là Spirion cùng Ace liền Sidler cùng Morizia tình yêu. Triển khai đối tình yêu tham thảo, nhưng mà, theo hắn biết, Spirion vẫn là vị thành niên tiểu yêu tinh. Vì cái gì Ace muốn cùng một con vị thành niên tiểu yêu? Tinh đàm luận tình yêu xem đâu? Hector nhắm mắt lại, đầu óc ở không ngừng tự hỏi. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, hắn bỗng chốc ngồi dậy, không thể nào. Làm sao vậy? Cho nhau mát xa chân cẳng Enzo cùng Dicio thiếu chút nữa bị hắn dọa đến. Hector quay đầu. Đối thượng bọn họ đơn thuần khuôn mặt, há miệng. Nhụt chí mà nằm trở về, không có gì, ta trước ngủ, phát hiện Ace bí mật, thật sự khó có thể mở miệng, bên người hai chỉ đều là vị thành niên tiểu yêu tinh. Càng không hảo cùng bọn họ thảo luận vấn đề này, ai? Có bát quái không thể liêu, nghẹn đến mức khó chịu nha. Enzo cùng Dicio không thể hiểu được, thấy Hector rối rắm mà nhắm mắt lại, nhún vai. Tiếp tục mát xa, thư lê nơi lều trại, ba người đều cởi ra da lông áo khoác, ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm, muốn như thế nào phát động ảo cảnh. Ace xỉ thúy đôi mắt ôn hòa mà nhìn thư lê, Kumandi liếc mắt nhìn hắn, đêm nay Ace trên người hơi thở. Sau tối hôm qua hảo quá nhiều, nhu hòa đến không thể tưởng tượng, bởi vì Spirion sao? Kết hợp ma pháp trận. Thư lê quơ quơ trên cổ tay phát nít chi hoàn, nguyên bản chỉ cần đưa vào ma lực là có thể khởi xướng tức thì ảo cảnh. Bất quá, mấy năm nay ta cho nó sửa lại một chút cách dùng, từ Hoa Ba đại hẻm núi sau khi trở về. Hắn đối triệt tiêu ma quân bóng đè phát nít chi hoàn tiến hành rồi thăng cấp. Gia tăng rồi ma pháp trận kích phát công năng, tương đương với một cái thỉnh quân nhập úng bị động. Bẫy dập, thư lê cấp phát nít chi hoàn rót vào ma lực. Phát nít chi hoàn sáng lên một đạo quang, toát ra một cái tinh xảo ma pháp trận. Thư lê kéo ma pháp trận hướng lên trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, ma pháp trận phóng đại, biến mất ở trong không khí. Hảo, ta đã đem ma pháp trận thiết trí ở doanh địa bốn phía. Kẻ cắp dám tới gần, lập tức kích phát ảo cảnh. Đến lúc đó, hắn nhếch miệng cười, bọn họ sẽ vượt qua một cái, khó quên, ban đêm, dứt lời. Hắn động tác nhanh chóng chọn nhất bên trái vị trí, xốc lên chăn nằm xuống, chúng ta an tâm ngủ đi. Ân, Kumandi xoay người, lựa chọn nhất phía bên phải vị trí, thư lê ngẩn ra. Chơ mắt mà nhìn Ace nằm trung gian, không phải. Này cùng hắn tưởng không giống nhau nha. Kumandi vì cái gì không chọn trung gian? Thư lê ba ba mà nhịp Kumandi. Muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Ace nửa chống thân thể, cúi đầu ôn nhu hỏi. Ếch, không có việc gì. Thư lê nội tâm tiểu nhân khóc không ra nước mắt, rối rắm mà cắn khăn tay nhỏ. Ace thấy hắn kéo chăn bao lại nửa trương khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nằm xuống, ba người cái chính là ba điều chăn, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Đảo không lần trước ở lữ quán như vậy xấu hổ, Thư Lê hơi thả lỏng. Cọ cọ chăn, hàm hồ mà nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Ace nhẹ giọng đáp lại, Kumandi quay đầu nhìn ra một chút hắn cùng Ace khoảng. Cách, nhăn nhăn mày, Ace có phải hay không quá mức tới gần Spirion? Thấy hai người đều nhắm mắt, Kumandi cái gì cũng chưa nói, yên lặng mà nằm xuống, quang chi tiểu đội ngủ đến sớm. Doanh địa thực mau an tĩnh, muốn đánh bọn họ chủ ý nhà thám hiểm lộ ra âm chắc chắc tươi cười, quả nhiên là tay mơ nha. Một chút phòng bị chi tâm đều không có, trăm người trong đoàn. Phó đoàn trưởng Joseph vui sướng khi người gặp họa nói, đêm nay có trò hay nhìn, Na Sắc uống lên khẩu rượu mạnh. Đứng dậy đi lều trại, làm kia mấy cái tiểu tử kiềm chế điểm, đừng đem người làm đã chết, đảo không phải hắn thiện tâm, mà là không nghĩ qua sớm mà thiếu sức chiến đấu, mặt khác. Cái kia ám tinh linh không dễ chọc, biết biết. Đoàn trưởng yên tâm, Joseph trà sát tay, chỉ cần bọn họ không dãy rủa, chúng ta đều sẽ thủ hạ lưu tình, Na Sắc vẫy vẫy tay. Chui vào lều trại, đêm dần dần thâm, toàn bộ doanh địa lặng yên không tiếng động. Đương tiến vào sau nửa đêm khi, 10 hơn người từ lều trại ra tới, khom lưng hướng quang chi tiểu đội doanh địa đi đến. Tuy rằng bọn họ đến từ bất đồng mạo hiểm đội, nhưng ngầm thương lượng qua, lẫn nhau không quấy nhiễu, các bằng bản lĩnh, hơn nữa, bọn họ mục tiêu không chỉ bán dược tề kia tiểu tử, mà là toàn bộ quang chi tiểu đội. Chương 294 chúng chiêu tặc tử. Tuy rằng biết Spirion có một cái lợi hại ảo thuật ma pháp đạo cụ, nhưng Morizzi cùng Siderler như cũ lo lắng nửa đêm xuất hiện bại lộ, này một đêm. Hai người cũng không dám tiến vào thâm trầm giấc ngủ, nghe bát nô đều đều tiếng hít thở. Trong lòng lần cảm vô lực, đứa nhỏ này là thật yên tâm a. Ngủ đến như vậy thơm ngọt, thực sự không đành lòng đem hắn diêu tỉnh, gian nan mà ngao đến sau nửa đêm. Khuếch tán cảm giác lực nhận thấy được khác thường động tĩnh. Hai người không hẹn mà cùng mà mở to mắt, 16 danh nhà thám hiểm trong tay cầm vũ khí. Khom lưng, từ bất đồng phương hướng tiếp cận quang chi tiểu đội doanh địa, bọn họ mục tiêu thực minh xác. Nhìn chằm chằm chuẩn quang chi tiểu đội lều trại, bất quá. Những người này tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị, ăn ý mà xem nhẹ Morizzi cùng Siderler lều trại, quả nhiên. Quả hồng chọn mềm niết, biết ám tinh linh không dễ chọc. Bọn họ thông minh mà tránh đi, ghé vào đống lửa farm đã sớm biết có người tiếp cận. Nó giật giật lỗ tai, xoay người tiếp tục chợp mắt, dù sao tiểu yêu tinh nhóm ra ứng đối chi sách. Không nói chuyện gì, còn không bằng nằm bò xem diễn. Hết chương.